Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng ta cho hai quân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm. Tỉnh thức là thái độ cần có để nhận biết chính mình với tất cả những điều sâu kín nhất. Một nhà thơ Nhật Bản đã ghi lại cách nhận thức con người mình qua một vần thơ haiku cực ngắn. Ông viết, tôi cắt móng tay, bàn tay có 10 ngón. Bài thơ đã làm thức tỉnh biết bao con người. Xưa nay, người ta thường ảo tưởng về chính mình. Cho đến một hôm ngồi cắt móng tay, người ta mới bừng tỉnh nhận ra đôi bàn tay mình có 10 ngón. Có người cho rằng bài thơ có điều gì đó thật phi lý, vì đôi bàn tay của bất cứ ai cũng đều có 10 ngón. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta thường am hiểu những điều xa vời ở bên ngoài, nhưng chúng ta lại không hiểu hết chính mình. Có người tự tôn cho mình có nhiều khả năng xuất chúng, trội vượt không ai sánh bằng. Trái lại, có người tự ti mặc cảm, nhận mình chỉ là người tầm thường hèn kém, không có chút giá trị gì. Cách nhìn nào cũng có sự thiên lệch. Bậc hiền sĩ cho rằng, cần có sự đốn ngộ, nghĩa là cần nhận thức sâu xa. Lúc đó, người ta mới vỡ lẽ ra mọi thứ. Ồ, cuộc sống không như mình tưởng, vì nó chứa đầy sự huyễn hoặc. Thế giới này là sự pha trộn giữa thực và mơ, thật và giả. Triết gia Aristotle thật có lý khi tự nhủ, hãy tự biết mình. Còn Thánh Ignacio Loyola thường khẩn nguyện, xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con, biết mình chính là bước đầu của sự phản tỉnh để đạt đến hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội đã bước vào mùa chay thánh, mùa sám hối ăn năn. Bằng việc sức cho lên đầu, giáo hội nhắc nhở các tín hữu ý thức thân phận con người yếu đuối của mình. Cần hoán cải trở về, tin tưởng vào lòng cha nhân ái để đón nhận được ơn tha thứ. Mùa chay cũng là mùa của ân phúc, là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót, can đảm làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Thời cựu ước, ngôn sứ Gioan đã được sai đến với dân để nói cho họ nghe về sấm ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người hối tiếc vì đã giáng họa. Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Suốt dòng lịch sử, đoàn dân đã bao lần đi hoang phản bội lại Ra-vê Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không bỏ dân mà luôn mời gọi trở về lãnh nhận hồng ân cứu độ. Chúa Giê-xu khuyên nhủ chúng ta khi ăn chay phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn. Trở vào trong căn phòng nội tâm, vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn lắng nghe mọi lời cầu xin của con người. Khi cầu nguyện hay làm việc bác ái, đừng khoe khoang công đức cho mọi người xem thấy. Trái lại, hãy làm với tất cả lòng yêu mến, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn, sẽ trả công cho chúng ta. Sống tinh thần chay thánh, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng thực thi tình bác ái, chia cơm sẻ áo với người nghèo. Sống tinh thần mùa chay cũng là sống hy sinh, từ bỏ thói hư tật xấu và hãm dẹp những đam mê đi ngược với lời Chúa dạy. Va vấp, sai lầm, tội lỗi vốn là bản chất của con người. Nhận thức được những giới hạn ấy, chúng ta mới tin tưởng vào sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Người luôn thể hiện tình yêu thương đối với con người qua việc tha thứ và chữa lành. Trong mỗi lỗi phạm của con người, Thiên Chúa đều mở ra cho con người con đường sống để họ không bị hủy diệt. Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, trước Chúa và hội thánh, chúng con đã cam kết từ bỏ ma quỷ và mọi hành động xấu xa thuộc về ma quỷ. Xin cho chúng con can đảm giữ trọn điều cam kết với Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức mỗi người chúng con biết thực tâm hoán cải trở về, để lãnh nhận nguồn ơn tha thứ. Xin tình thương Chúa nâng đỡ những ai đang sống trong tội lỗi xa lìa Thiên Chúa. Xin cho các gia đình biết thực hành các việc đạo đức, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, nhắc nhở và giúp nhau từ bỏ con đường tội lỗi, thiết tha vươn tới đời sống yêu thương, để mùa sám hối trở thành mùa hồng ân cứu độ. Amen. Nhận ra khi con tự thấy con xấu, thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai phân vân, dù là phía quê nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn phố cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai.